Nhiễm Sương, chương 12, rạng sáng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ thấy Tình Lang nhỏ liền bối rối nè. Tiêu Lâm Xuân quấn bên người Thương Chiết Sương, cười cực kỳ tươi, ánh mắt long lanh sống động như tiểu hồ ly. Tình Lang, Thương Chiết Sương hơi cau mày, một cái tên phút chốc hiện lên trong đầu nàng. Từ Kính, nàng nghi hoặc mở miệng kinh ngạc nhìn nam tử trước mắt. Hôm nay tinh thần Sương Nhi không tốt sao? Từ Kính tiến lên một bước đặt bàn tay khớp xương rõ ràng lên trán nàng. Tay hắn không có nhiệt độ, thậm chí lạnh buốt tựa như ngọc thạch, tinh tế ôn nhuận, đáy lòng dâng lên một ý niệm thoải mái yên tĩnh. Ta không sao, nàng lùi về sau một bước giữ khoảng cách nhất định với Tư Kính, sau đó nói với Tiêu Lâm Xuân. Hôm nay sao về sớm thế? Ha ha, hôm nay tiệm thuốc không đông, nên sớm trở về thôi. Tiêu Lâm Xuân cười sán lạn ôm éo Thương Chiết Sương nũng nịu. Muội muốn ăn cá nướng của tỷ, muội thích nhất là thức ăn của tỷ làm. Đây tỷ nhìn nè, hôm nay tỷ phu mua được cá rồi. Cá nướng, Thương Chiết Sương lặng nhìn Tiêu Lâm Xuân, dường như không hiểu, bàn tay bất giác đưa tới, nhận con cá trong tay nàng. Sương Nhi, Từ Kính thấy bộ dạng thất thần của nàng, tiến lên nắm tay nàng. Hôm nay muội sao lại hoảng hốt như thế, nếu mệt thì về phòng nghỉ ngơi một lát đi. Tỷ phu biết đau lòng tỷ tỷ đấy, còn chưa thành thân mà hai người đã dính lấy nhau rồi, sợ sau khi thành thân, mỗi ngày muội đều bị hai người ngâm trong hũ mật mất. Tiêu Lâm Xuân một bên ồn ào một bên gật gù xem náo nhiệt. Tỷ không mệt, Thương Chiết Sương lắc đầu, khóe miệng dâng lên nụ cười thản nhiên. Muội ngồi xuống đi, tỷ đi làm bữa tối cho hai người. Nàng bước vào bếp sau, nhớ đến chiếc khăn mình thêu hồi lâu hôm nay, choáng váng đến nhất thời hồ đồ, sau đó thuần thục rửa nồi rồi lấy hành gừng tỏi ra băm, bắt đầu làm bữa tối. Khói bếp lượn lờ trong căn phòng nhỏ tràn ra một khí tức ấm áp. Sau bữa ăn, Tiêu Lâm Xuân chui vào phòng của Thương Chiết Sương, chen đến bên người nàng, cầm tay nàng lên nói. Tỷ tỷ dự định khi nào thành thân với Tư công tử, hai người đã quen biết nhiều năm, tình chàng ý thiếp nên sớm ngày thành thân, thỏa lòng muốn ôm cháu trai của mẫu thân đây. Thương Chiết Sương đầy mạnh trán của Tiêu Lâm Xuân, bên miệng nở nụ cười vui vẻ. Đứa trẻ hoạt bát này, không đi hiếu thuận thật tốt với mẫu thân, cứ có cơ hội là trêu chọc tỷ. Muội đâu có, Tiêu Lâm Xuân che trán, chu mỏ trách cứ. Không phải muội vì tỷ và Tư công tử sốt sáng sao? Phụ mẫu của Tư công tử đã mất lúc nhỏ, một thân một mình, nếu hai người thành thân, bốn người chúng ta có thể sống chung một chỗ, huynh ấy cũng không còn cô đơn. Muội nghĩ quá chu đáo rồi. Bên môi Thương Chiết Sương là nụ cười, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy quạnh quẽ, rút tay ra từ trong ngực Tiêu Lâm Xuân, sửa sang lại mép bàn. Tỷ tỷ, hừm, không có gì, chẳng qua muội cảm thấy thế này thật tốt. Tiêu Lâm Xuân ngồi trên ghế tròn, nhìn bộ dạng bận rộn của Thương Chiết Sương, ngáp một cái duỗi lưng ra. Nếu muội mệt thì về ngủ trước đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Thương Chiết Sương lườm nàng một cái, không có ý muốn giữ nàng lại. Tỷ tỷ thật vô tình, Tiêu Lâm Xuân nhếch môi, lát sau lại nở nụ cười lớn. Tỷ hãy suy nghĩ thật kỹ cân nhắc những lời muội nói. Muội không quấy rầy nữa, nàng nhảy ra cửa nhanh như chớp, hấp tấp như đã quen. Thương Chiết Sương lắc đầu nhìn bóng lưng của nàng, không nhịn được hướng nàng dặn dò. Chạy chậm chút coi chừng ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm lạnh như nước, tiếng côn trùng kêu vang. Thương Chiết Sương nằm trên giường, không chút buồn ngủ, trong đầu là hồi ức chậm rãi lúc nhỏ cùng Tư Kính. Cùng nhau đi chơi, hay cùng nhau dạo phố đèn lồng. Từng cảnh tượng trong hồi ức tựa đom đóm, rót một dòng suối ấm áp chảy trong lòng nàng, khiến nàng vừa nhớ đến, vui vẻ bỗng nổi lên. Phảng phất toàn bộ người trong thôn đều nhận định tương lai bọn họ sẽ thành thân, mà nàng cũng rất tình nguyện, chỉ là hôm nay sao nàng đột nhiên không nhận ra hắn. Thương Chiết Sương đè mi tâm, nhắm hai mắt lại, xua tan bất an trong lòng. Có lẽ hôm nay mình thật sự quá mệt rồi. Nàng chậm chạp nhắm mắt, thở một hơi dài nặng nhọc cuốn mình vào lớp chăn mềm. Hôm nay tiếng chim râm rang từ sớm, Thương Chiết Sương mở hai mắt ngáp một cái, cảm thấy đã lâu mình không được ngủ sâu như vậy. Rất lâu mới rời giường thay y phục ra khỏi phòng. Trong phòng yên tĩnh, mẫu thân và Tiêu Lâm Xuân đều không ở đây. Thương Chiết Sương mơ màng nhìn hai dĩa món mặn cùng bát cháo loãng, đoán không được tại sao sáng sớm trong phòng lại không có người. Nàng dùng bữa sáng qua loa, không yên lòng bước ra cửa. Bên ngoài có một người nàng không ngờ được đang đứng đó. Từ Kính đổi y phục mộc mạc ngày trước, khoác một áo bào màu xanh, trên đó thêu vân tinh xảo, dưới ánh mặt trời hiện rõ ánh ánh nhàn nhạt, càng nổi lên khí chất hơn người của hắn. Từ Kính, Thương Chiết Sương run lên một lát mới gọi, Sương Nhi, hôm nay trong thành có lễ trên chùa, hẳn là rất náo nhiệt. Muội buồn bực trong phòng đã lâu, có muốn ra ngoài giải sầu một chút không?

Bài hát, Tá Nguyệt, hay ghê, dù mình chưa xem phim nhưng cực thích bài này ha ha, vậy mượn tạm ánh trăng này làm cầu nối giữa hai ta, bất kể nơi tăm tối mịt mù hay phồn hoa náo nhiệt ta đều dõi theo huynh, hãy để ánh trăng này soi sáng lối về cho huynh, có rất nhiều chuyện muốn chậm rãi kể cho mình huynh nghe. Cách chương.